Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 436. Xin chào, Mạc tổng 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy nụ cười của Quý Noãn thản nhiên nhưng lại khiến người ta rất chói mắt, mấy cô gái vây quanh ghế sofa nhất thời không phản bác được, thậm chí cảm xúc rối bời. Họ không ngờ Quý Noãn không chỉ thuận lợi trên con đường kinh doanh mà còn xuất bản cả sách. Giọng nói hờ hững và lạnh tanh của Quý Noãn lại vang lên lần nữa. Cô nhấc ngón tay như có như không gõ nhẹ lên bàn trang điểm mấy lần, nói chúng tim đen. Quý Mộng Nhiên, muốn bám lấy chị gái thì cũng phải xem mình có đủ tư cách hay không. Cô đã từng luôn mồm nói giữa tôi và cô không có quan hệ máu mủ, thế mà bây giờ lại muốn đạp lên đầu tôi. Tiếng chị này, e rằng tôi không có phúc để nhận rồi. Quý Mộng Nhiên ngước mắt lên, trông thấy Quý Noãn đang cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười. Cô ta hoàn toàn không ngờ Quý Noãn lại thẳng thừng thừa nhận trước mặt mọi người rằng mình và nhà họ Quý không có quan hệ máu mủ. Cô ta luôn nghĩ Quý Noãn rất để ý đến chuyện này. Kết quả, không ngờ cô lại thản nhiên như thế. Lòng Quý Mộng Nhiên thấp thỏm không yên. Xem ra trước đây Quý Noãn đã không dễ đối phó, bây giờ trải qua mấy năm tôi luyện, trái tim cô ngày càng lạnh lẽo và sắt đá hơn. Trước kia có lẽ cô rất để ý đến đạo lý đối nhân xử thế. Còn bây giờ cô thật sự chẳng muốn bận tâm đến chuyện gì. Những người bên cạnh đều ngạc nhiên, tỏ vẻ như muốn nghe thêm nhiều chuyện nữa. Vốn dĩ trong giới danh gia vọng tộc này không hề tồn tại tình bạn thật sự, huống chi tất cả những người này hôm nay đều mới gặp nhau. Vừa rồi bọn họ chỉ tình cờ tán gẫu tâng bốc nhau vài câu mà thôi, nếu thật sự đào sâu vào, đừng nói đến việc có thể kéo Quý Noãn xuống nước được không, đoán chừng bản thân cũng chẳng kiếm chắc được gì. Quý Mộng Nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên không nói gì nữa, chậm rãi vuốt tóc trên vai, nói khẽ. Làm lại tóc giúp tôi đi, lát nữa tôi phải thay lễ phục. Tối nay còn phải đến khu nghỉ mát, đoán chừng sẽ không dẫn thợ trang điểm theo được, đến lúc đó tôi cũng không tiện thay đổi kiểu tóc. Hai cô thiên kim danh giá kia thấy Quý Mộng Nhiên không có ý định nói tiếp, lúc này lại nhìn qua Quý Noãn. Quý Mộng Nhiên không cố ý chọc ghẹo nữa, Quý Noãn cũng chẳng nói thêm gì. Lúc Quý Mộng Nhiên ngồi bên bàn trang điểm, cô chỉ bình tĩnh ngồi bên kia. Không phải có hai thợ trang điểm sao? Phiền phân tới đây một người làm lại tóc giúp tôi luôn, cảm ơn. Giọng Quý Noãn rất lạnh nhạt và bình tĩnh. Hai cô thợ trang điểm nhìn nhau, một trong hai vẫn có thể nhìn ra khí thế của ai mạnh hơn, liền đi tới chỗ Quý Noãn trước, vừa tháo chiếc kẹp nhỏ ẩn trong tóc giúp cô, vừa nói. Quý Tổng, cô muốn làm kiểu nào? Chải bung hết ra, trông đơn giản chút là được. Vâng, thấy Quý Noãn không hề bị ảnh hưởng, đã thế còn có thể bình tĩnh không coi ai ra gì mà gọi thợ trang điểm qua làm tóc. Quý Mộng Nhiên liếc về phía cô qua gương. Quý Noãn không nhìn cô ta, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mỗi người một chiếc gương thế này, mặc dù cả hai không nói chuyện, nhưng người sáng suốt đều nhận ra Quý Mộng Nhiên ít nhiều gì vẫn không cam lòng, còn Quý Noãn thì mặc kệ gió từ đông nam tây bắc thổi tới, vẫn bất động bình tĩnh. Phụ nữ bẩm sinh đã thích thù địch với những cô gái xinh đẹp hoặc cao quý hơn mình, hơn nữa các cô còn giỏi gây chiến. Hơn nữa họ còn rất thích châm lửa thổi ngòi, vừa có thể nhìn thấy người khác đấu đá lẫn nhau, lại vừa có thể ở bên ngoài hóng chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cô thiên kim đứng bên cạnh lại không vội làm tóc mà chỉ soi gương tô son, làm như lơ đãng nói. Cô Quý, viên kim cương hồng cô đang đeo là viên kim cương được bán ở buổi đấu giá tại Edinburgh. Vào năm ngoái với giá 88 triệu đó ư, lúc đó có rất nhiều người suy đoán rốt cuộc viên kim cương này sẽ rơi vào tay ai, không ngờ hôm nay cô lại đeo nó trên người, thật là khiến người ta ghen tị muốn chết, thủ đô của Scotland. Quý Mộng Nhiên nghe ra được hai người này thấy cô ta và Quý Noãn quá im ắng nên muốn khơi ra chút chuyện gì đó đây mà. Cô ta thì chẳng hề gì, có thể làm Quý Noãn khó chịu, cô ta rất sẵn lòng phối hợp. Quý Mộng Nhiên mỉm cười, rồi sờ lên sợi dây chuyền kim cương hồng trên xương quai xanh của mình. Chẳng qua chỉ là một viên kim cương nhỏ mà thôi. Các cô cứ nhắc đi nhắc lại thế này, tôi nghe mà ngại, sau này chắc không dám tùy tiện đeo ra ngoài nữa. Lúc anh Thịnh tặng sợi dây chuyền này cho tôi cũng không ngờ nó lại quý giá như vậy. Hai cô thiên kim kia vẫn luôn miệng hâm mộ và ghen tị, Quý Mộng Nhiên càng cười tươi hơn. Nhưng Quý Noãn vẫn im lặng, nãy giờ cô chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không tham gia vào bất cứ chủ đề gì. Cho đến khi thợ trang điểm làm tóc cho cô xong, cô ta nhỏ giọng nói. Quý Tổng, lúc nãy cô vừa ăn và uống rượu xong, cần phải dặm lại son môi. Dùng son của tôi hay là dùng son do cô tự mang tới ạ? Dùng của tôi đi. Quý Noãn chỉ vào chiếc túi sách mình để trên bàn, thợ trang điểm gật đầu, đi qua mở túi sách của Quý Noãn. Cô ta đang định tìm kiếm bên trong thì trông thấy một thỏi son màu nút, định cầm lấy thì kết quả một viên kim cương xanh bỗng nhiên rơi từ trong túi sách ra bàn trang điểm. Âm thanh phát ra không lớn nhưng lại vang lanh lảnh, Tiếng động này thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng trang điểm, cô thợ trang điểm đang cầm túi sách của Quý Noãn luôn mồm xin lỗi. Xin lỗi quý tổng, tôi không biết trong túi sách của cô còn có dây chuyền, tôi cất lại cho cô. Kết quả cô thợ trang điểm chưa kịp chạm tay vào sợi dây chuyền thì đã nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của cô thiên kim nào đó đứng bên kia. Viên kim cương xanh hình tròn 10 carat này. Lúc này Quý Noãn mới mở mắt ra, cô thấy cô thợ trang điểm muốn nhặt lại sợi dây chuyền kia đang sợ hãi, ngay cả chạm cũng không dám chạm vào, lùi sang bên cạnh một bước. Viên kim cương xanh được đặt giữa dây chuyền bạch kim dạng người rực rỡ dưới ánh đèn trước bàn trang điểm. Quý tổng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi, cô thợ trang điểm luôn mồm xin lỗi. Không sao, đã tìm thấy son môi chưa? Quý Noãn nhẹ giọng hỏi. Thợ trang điểm gật đầu. Tìm được rồi à, là cây màu nút này đúng không? Quý Noãn lại nhắm mắt lần nữa, cũng không vội cất dây chuyền vào túi sách của mình, làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chờ thợ trang điểm dặm son môi cho mình. Nhưng rõ ràng người ở trong phòng hóa trang lại không thể bình tĩnh như Quý Noãn. Hai cô thiên kim kia thỉnh thoảng liếc qua bàn trang điểm của cô, giống như là muốn xác định điều gì đó, đứng gần nhau nhỏ giọng thầm thì. Viên kim cương đó có phải là viên kim cương lớn nhất, hoàn chỉnh nhất, độ tinh khiết đạt đến mức FL? Cao nhất được tìm thấy ở Nam Phi hơn 3 năm trước không? Lúc đó mấy quốc gia đều đưa tin, nhưng viên kim cương xanh này vừa được tìm thấy không lâu thì đã bị ai đó mua lại. Tôi luôn nghĩ là nhà siêu tập nào đó đã bỏ ra số tiền lớn để siêu tập viên kim cương xanh quý hiếm nhất thế giới này cất giấu trong nhà, ai ngờ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, FL là ký hiệu độ tinh khiết đứng đầu của kim cương. FL là viết tắt của Flawless, hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Sau FL là X, VVS1, VVS2, VS2, VS1, SI1, SI2, SI3, I1, I2, I3. Cách chương.